Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 568, lão người quen Khổng Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tựa hồ là có người cố ý mà làm chi. Yến Tiểu Bắc đứng dậy nói. Ai, người như thế nào biết? Vũ Bay tán loạn khó hiểu. Yến Tiểu Bắc chỉ vào nơi xa nói. Cái này trận pháp ta đã thấy, bát quái tụ linh trận, ở thời Thương Chu, rất nhiều tiên nhân đều là dùng bát quái tụ linh trận thiết lập ở chính mình trong động phủ, sau đó hấp thu thiên địa linh khí, trợ giúp chính mình gia tăng tu vi. Nơi này linh thạch hẳn là bị tụ linh trận hấp thu lại đây, sau đó hấp thu tới linh khí không có bị kịp thời tiêu hóa, giống như nước muối thành tinh giống nhau, nó liền đọng lại. Còn có thể như vậy à, Vũ sôi nổi thực ngạc nhiên. Ta cũng là suy tính, ngươi xem a, cái này bát quái tụ linh trận còn tính hoàn chỉnh, chỉ cần bảo trì cái này tụ linh trận, về sau vẫn là sẽ có cuồn cuộn không ngừng linh khí bị thu thập lại đây, đây là một cái bảo tàng. Yến Tiểu Bắc vui mừng nói, kia hẳn là thật lâu đi, nhiều như vậy linh khí. Không lâu, đánh giá hẳn là 700-800 năm, nhiều nhất không vượt qua 1000, sau lại là bị người vứt đi, lại bởi vì đây là chôn sâu ngầm, mới không ai biết thôi, giống như gần nhất linh khí ngưng kết cũng liền đương nhiên. Yến Tiểu Bắc giải thích nói, không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc có thể hiểu như vậy nhiều tri thức, cái này làm cho Vũ Bay tán loạn vẫn là tương đương kinh ngạc. Bất quá Vũ Bay tán loạn thực mau liền ý thức được cái gì, nàng nói. Ngươi xem này hang động trên vách tường, tựa hồ là cái gì văn tự. Đây là Thương Triều văn tự. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói, ngô, đây là một bộ công pháp. Vũ Bay tán loạn vui mừng lên, cái gì, chẳng lẽ là thượng cổ một ít tiên môn pháp thuật. Thượng cổ, từ phong thần thời đại lưu truyền tới nay công pháp rất ít sao? Yến Tiểu Bắc khó hiểu, không phải rất ít là gần như tuyệt tích, hiện tại chỉ có một ít đại môn phái cùng đại gia tộc mới có một ít còn sót lại công pháp thôi, đại bộ phận đều đã bị thu đi rồi, truyền thuyết lần trước phong thần đại chiến lúc sau, bầu trời người không nghĩ làm trên mặt đất người biết đến quá nhiều, vì thế liền. Vũ Bay tán loạn nói, vì thế liền đều thu đi rồi. Ân, Vũ Bay tán loạn gật đầu, nàng đứng lên, phát hiện chung quanh tinh thể vẫn như cũ nhiều như vậy, mà vừa rồi hai người đều thăng cấp, chỉ là hấp thu không quan trọng một chút linh khí, dư lại linh thạch có thể nói là tương đương khả quan. Dư lại linh thạch ngươi tính toán xử lý như thế nào? Vũ Bay tán loạn hỏi, Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc, xử lý như thế nào? Người trưởng thành mới không làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Nói, Yến Tiểu Bắc lấy ra hải nạp bách xuyên giới, đây là rời đi thời điểm Tô Nhan cấp Yến Tiểu Bắc đồ vật, cũng là phía trước Yến Tiểu Bắc dùng hải nạp bách xuyên giới phục khắc phẩm. Nói là phục khắc phẩm, nhưng trong đó dung lượng lại so với nguyên lai nhẫn đại quá nhiều. Có thể nói là hải nạp bách xuyên giới nhị điểm linh. Bất quá linh thạch số lượng thật là quá nhiều, cho nên Yến Tiểu Bắc cũng chỉ là trang một bộ phận nhỏ thôi, dư lại linh thạch nhiều như vậy, phòng chừng về sau còn phải nhiều tới vài lần. Nhưng liền hiện tại nhẫn mà nói, đã có cũng đủ linh thạch đủ Yến Tiểu Bắc dùng, cũng đủ Đông Hoa Tiên Môn những người khác dùng. Đi, nhìn một cái, nơi này còn có hay không mặt khác đồ vật. Yến Tiểu Bắc nói, hắn như thế nào buông tha cái này bảo khố mỗi một phần giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Yến Tiểu Bắc đi xuống sân phơi thời điểm, một sợi mê không thể nghe thấy linh khí hấp dẫn Yến Tiểu Bắc chú ý, này linh khí nơi phát ra phi thường bí ẩn, nhưng lại cũng bị Yến Tiểu Bắc cấp bắt giữ tới rồi, Vũ Bay tán loạn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến Yến Tiểu Bắc bước nhanh như bay, nàng liền biết Yến Tiểu Bắc phát hiện thứ gì, vì thế cũng liền nhanh hơn bước chân. Hai người đi tới một mảnh thủy tinh tùng trung, vừa lúc ở một ít thủy tinh che đậy địa phương, Yến Tiểu Bắc thấy được đến không được một màn. Một ngụm thủy tinh quan tài, tại đây nước miếng tinh trong quan tài mặt ngủ một cái hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được người. Khổng Tuyên, này Khổng Tuyên như thế nào lại ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc kinh ngạc lên, bên cạnh Vũ Bay tán loạn thấy thế nói. Ngươi nhận thức hắn, có liên quan, Yến Tiểu Bắc nói, hắn lập tức qua đi cẩn thận quan khán, lại phát hiện Khổng Tuyên thân thể hoàn chỉnh, vẫn chưa gặp cái gì thương tổn, nhưng hắn cũng đã chết. Yến Tiểu Bắc có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như thế thật lớn bát quái tụ linh trận cũng không phải người bình thường có thể bài trí ra tới. Nếu là nói này bát quái tụ linh trận là Khổng Tuyên kiệt tác, sự tình liền nói đến đi qua. Yến Tiểu Bắc đem tay đặt ở quan tài đắp lên, mày cũng tùy theo đè thấp lên. Này rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Khổng Tuyên ở phong thần chi chiến chung, thực lực của hắn cũng là số một số hai, Yến Tiểu Bắc điểm này là nhớ rất rõ ràng, liền tính là hiện tại Đại La Kim Tiên chính mình cũng đánh không lại hắn. Bởi vì Khổng Tuyên sống vạn năm, lại là luyện mãi thành thép tiệt giáo đắc ý đệ tử thả thực lực siêu quần. Như thế một cường giả, hôm nay thế nhưng nằm ở thủy tinh trong quan tài mặt. Ong, Đường Yến Tiểu bắt tay đặt ở quan tài đắp lên thời điểm, bỗng nhiên quan tài đắp lên, thế nhưng xuất hiện mạng nhện giống nhau đồ án, mà mạng nhện trung tâm là ở Yến Tiểu Bắc trên tay. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn quan tài, mà xuống một khắc làm người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy quan tài cái thế nhưng tự hành mở ra, tùy theo Khổng Tuyên thất khiếu xuất hiện một sợi khói trắng, kia khói trắng thế nhưng ở không trung hội tụ thành vì một người hình. Là ngươi, Hậu Nghệ, bóng người hét lớn, này nguyên lai là Khổng Tuyên hư ảnh. Chờ hạ, ta không phải Hậu Nghệ, Yến Tiểu Bắc kinh hô. Khổng Tuyên nhìn kỹ, lúc này mới ý thức được trước mắt chính là Yến Tiểu Bắc, bởi vì Yến Tiểu Bắc trên người, không có Hậu Nghệ lệ khí. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc trước phong thần chi chiến không phải. Nói ra thì rất dài, bất quá ngươi nói trước ngươi đi, ngươi như thế một cường giả, vì sao sẽ? Yến Tiểu Bắc nói, ai, không nghĩ tới hôn mê ngầm thế nhưng cũng có thể đụng tới người quen, phải nói là may mắn vẫn là bi thiết đâu. Nhưng nhìn đến ta dáng vẻ này, ngươi hẳn là thực vui vẻ đi, rốt cuộc chúng ta lúc trước rằng co như vậy nhiều năm. Khổng Tuyên nói, bên cạnh Vũ Bay tán loạn sớm đã là cả kinh không khép miệng được, nàng sợ ngây người, không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc nhắc tới phong thần chi chiến, nói như vậy nói Yến Tiểu Bắc sống ít nhất ngàn năm. Yến Tiểu Bắc đối Vũ Bay tán loạn cũng không bài xích, liền nói lên lúc trước nhìn đến Hồng Quân lão tổ sự tình, sau đó liếc mắt một cái ngàn năm, mới vài phút mà thôi, nhưng hiện thế cũng đã thay đổi triều đại. Nghe vậy, Khổng Tuyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì hư không thời gian lưu động cùng nơi này không giống nhau, có đôi khi hư không mấy vạn năm, nơi này liền trong nháy mắt, cũng có khả năng là nơi này mấy vạn năm, hư không mới đi qua nháy mắt. Thời gian quy luật là vô pháp nắm lấy, ít nhất chỉ qua 1000 năm, người vận khí còn hảo, ta nghe ta sư tôn nói, đã từng có người trải qua 2 cái thời đại. Cái gì là 2 cái thời đại? Hạ triều phía trước còn có 1 cái kỷ nguyên, kia gọi là Ngu triều, truyền thuyết Ngu triều thời kỳ tiên nhân khắp nơi đi kim đan nhiều như cầu, nhưng sau lại liền biến mất. Khổng Tuyên nói, cách chương.